khích lệ người khác lấy của không cho, và tùy hỷ sự lấy của không cho, vân vân. Tự mình từ bỏ lấy của không cho, khích lệ người khác từ bỏ lấy của không cho, và tùy hỷ sự từ bỏ lấy của không cho, vân vân. Tà hạnh trong các dục. Tự mình tà hạnh trong các dục, khích lệ người khác tà hạnh trong các dục, và tùy hỷ tà hạnh trong các dục, vân vân. Tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục, khích lệ người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục, và tùy hỷ từ bỏ tà hạnh trong các dục, vân vân. Nói láo. Tự mình nói láo, khích lệ người khác nói láo, và tùy hỷ nói láo, vân vân. Tự mình từ bỏ nói láo, khích lệ người khác từ bỏ nói láo, và tùy hỷ sự từ bỏ nói láo, vân vân. Nói hai lưỡi. Tự mình nói hai lưỡi, khích lệ người khác nói hai lưỡi, và tùy hỷ nói hai lưỡi, vân vân. Tự mình từ bỏ nói hai lưỡi, khích lệ người khác từ bỏ nói hai lưỡi, và tùy hỷ sự từ bỏ nói hai lưỡi, vân vân. Nói lời thô ác. Tự mình nói hai lưỡi, khích lệ người khác nói hai lưỡi, và tùy hỷ nói lời thô ác, vân vân. Tự mình từ bỏ nói hai lưỡi, khích lệ người khác từ bỏ nói hai lưỡi, và tùy hỷ sự từ bỏ nói lời thô ác, vân vân. Nói lời phù phiếm. Tự mình nói lời phù phiếm, khích lệ người khác nói lời phù phiếm, và tùy hỷ nói lời phù phiếm, vân vân. Tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm, khích lệ người khác từ bỏ nói lời phù phiếm, và tùy hỷ sự từ bỏ nói lời phù phiếm, vân vân. Tham. Tự mình tham, khích lệ người khác tham, và tùy hỷ tham, vân vân. Tự mình từ bỏ tham, khích lệ người khác từ bỏ tham, và tùy hỷ sự từ bỏ tham, vân vân. Sân. Tự mình sân, khích lệ người khác sân, và tùy hỷ sân, vân vân. Tự mình từ bỏ sân, khích lệ người khác từ bỏ sân, và tùy hỷ sự từ bỏ sân, vân vân. Tà kiến. Tự mình tà kiến, khích lệ người khác tà kiến, và tùy hỷ tà kiến, vân vân. Tự mình từ bỏ tà kiến, khích lệ người khác từ bỏ tà kiến, và tùy hỷ sự từ bỏ tà kiến, vân vân. Phẩm 18. Phẩm tham lược thuyết Ragapejala. 184. Để thắng chi tham ái, này các tỷ kheo, ba pháp cần phải tu tập. Thế nào là ba? Không định, vô tướng định, vô nguyện định. Để thắng chi tham ái, này các tỷ kheo, ba pháp này cần phải tu tập. Này các tỷ kheo, để biến chi, vân vân, biến diệt, vân vân, đoạn tận, vân vân, diệt tận, vân vân, trừ diệt, vân vân, ly tham, vân vân, đoạn diệt, vân vân, trừ khử, vân vân, từ bỏ tham. Ba pháp này, này các tỷ kheo, cần phải tu tập. Này các tỷ kheo, để biến chi, vân vân, biến diệt, vân vân, đoạn tận, vân vân, diệt tận, vân vân, trừ diệt, vân vân, ly tham, vân vân, đoạn diệt, vân vân, trừ khử, vân vân, từ bỏ sân, vân vân, từ bỏ si, vân vân, từ bỏ phẫn nộ, vân vân, từ bỏ hận, vân vân, từ bỏ giả dối, vân vân, từ bỏ não hại, vân vân, từ bỏ tật đố, vân vân, từ bỏ san lẫn, vân vân, từ bỏ man trá, vân vân, từ bỏ phản bội,